Phật phán tiếp: Này Vô Biên Huệ, giáp trụ của Đại Bồ Tát mặc gọi là Đại Thắng, cũng gọi là Vô Biên Thắng, cũng gọi là Đại Trang Nghiêm. Thừa của các ngài ngồi gọi là Đại Thừa, cũng gọi là Vô Biên Quang, cũng gọi là Diệu Trang Nghiêm. Đạo của các ngài hành gọi là Vô Lượng Trang Nghiêm Tư Lương, cũng gọi là Vô Lượng Phương Tiện Tư Lương. Do nơi đạo ấy mà chư Đại Bồ Tát hướng đến Vô Thượng Bồ Đề. Lại này Vô Biên Huệ, thuở xưa quá vô lượng kiếp, lại gấp bội số kiếp ấy, có Đức Phật xuất thế hiệu là Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Kiếp ấy tên là Điện Quang, quốc độ tên là Quang Minh. Cõi nước ấy, mặt đất bằng phẳng, không có những nhơ uế ngói sạn gai góc. Hoàng kim và bạch ngân làm cát đống, bày hàng ngăn ranh rất đẹp mắt. Trong quốc độ ấy, mỗi châu trong tứ châu thiên hạ rộng 2 ức do tuần. Trong mỗi châu lại có 48.000 thành lớn. Mỗi tòa thành ấy rộng 10 do tuần, dài 20 do tuần, tường hào trang nghiêm tráng lệ rất cao. Trong mỗi thành có 8 câu chi người ở, chia ra 10.000 tụ lạc, có 1.000 khu vườn bao vòng rất đẹp. Trong quốc độ ấy lại có nhiều thứ cây hoa, cây trái, cây hương, cây y phục, cây thượng dị và cây kim cương xen lẫn nghiêm sức. Những ao hồ ven bờ ngay thẳng đầy nước bát công đức, đủ 4 màu hoa sen thường đua nở. Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai ấy thọ 68 câu chi na do tha tuổi, lại có 60 câu chi na do tha chúng thanh văn làm quyến thuộc. Thuở ấy, nhân dân trong nước Quang Minh dung nhan xinh đẹp, an ổn sung sướng, tham sân si nhẹ mỏng dễ giáo hóa, dạy bảo chút ít họ liền biết rõ tánh tướng các pháp. Này Vô Biên Huệ, thuở ấy có chuyển luân thánh dương tên là Nhất Thiết Nghĩa Thành, đầy đủ 7 báo, 4 phương thần phục. Trong châu Diêm Phù Đề ấy có 1 tòa thành lớn rộng 40 do tuần, nhân dân đông đúc, an ổn, giàu vui. Nội thành cung điện rộng 5 do tuần, dùng 7 báo để trang sức. Cây đa la đẹp rủ những linh lạc trùm với lưới chân kim. Chánh điện của nhà vua thuần bằng lưu ly biếc rộng 1 do tuần, 4 mặt có 1.000 trụ. Trên cung điện ấy lại có 1.000 tầng lầu cao lớn nghiêm đẹp, trang sức với những châu báu. Trước điện có ao nước thơm trong vắt, bên cạnh lại có 16 ao nhỏ thơm sáng làm bằng 7 báu. Trong mỗi mỗi ao nước chảy sao động, vang ra âm thanh di diệu như trỗi nhạc. Mỗi mỗi ao nhỏ có 16 bậc thềm, ao lớn có 32 bậc thềm. Mỗi mỗi bậc thềm thuần bằng chân kim. Cây báu bày hàng, lưới báu giăng che, mùi thơm thượng diệu phất khắp cả thành, nên gọi ao nước ấy là ao Hương Quang. Này Vô Biên Huệ, luân dương ấy có 4 phu nhân. Bà thứ nhất tên Vô Biên Âm, bà thứ hai tên là Hiền Thiện Âm, bà thứ ba tên là Chúng Diệu Âm, bà thứ tư tên là Nga Dương Âm. Mỗi phu nhân đều riêng có 2 con trai. Người thứ nhất tên Bất Không Thắng, người thứ hai tên Hiền Thắng, người thứ ba tên Long Thắng, người thứ tư tên Thắng Âm, người thứ năm tên Diệu Âm, người thứ sáu tên Phạm Âm, người thứ bảy tên Thắng Dân và người thứ tám tên Dân Âm. Thể nữ có 6 ức người, con trai họ có 10.000 người. Thuở ấy, Luân Dương Nhất Thiết Nghĩa Thành ở trong nội cung đang vui chơi với quyến thuộc, bỗng thấy trên hư không có 1 Đức Như Lai nhan sắc di diệu xuất hiện, bảo Luân Dương rằng: Đại Dương nên mặc giáp trụ vô thượng, ngồi thừa vô thượng mà hướng đến Vô Thượng Bồ Đề, trao thuốc trí huệ cho các chúng sanh, chớ nên say đắm ngũ dục nhân thiên. Đại giáp trụ ấy có thể nhiếp thọ vô thượng an lạc, vô thượng thừa ấy có thể đưa vào vườn hoa vô thượng, đã vào trong ấy thì chẳng còn lui về. Tất cả những thứ dục lạc của trời, của người đều là những pháp vô thường biến đổi hư hoại. Thế của nó chẳng còn lâu, giây lát thì biến đổi tiêu diệt. Luân Dương Nhất Thiết Nghĩa Thành nghe lời trên đây, rồi bạch cùng Đức Như Lai hiện trên hư không rằng: Ai là người chỉ dạy được đại giáp trụ ấy, như giáp trụ ấy mà mặc vào? Ai là người chỉ dạy được đại thừa ấy, như đại thừa ấy mà ngồi ngự đó? Ai là người chỉ dạy được đại đạo ấy, như đại đạo ấy mà hướng đến vậy? Đức Như Lai ấy bảo rằng: Này Đại Dương, có Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai đang ngự nơi đạo tràng. Đại Dương nên đến chỗ ấy, Đức Thế Tôn ấy sẽ vì Đại Dương mà chỉ dạy cho pháp mặc đại giáp trụ ngồi nơi đại thừa đến nơi đại đạo. Dạy bảo xong, Đức Như Lai ấy bỗng nhiên chẳng còn hiện. Này Vô Biên Huệ, thấy việc ấy rồi, Luân Dương Nhất Thiết Nghĩa Thành kính sợ sửng sốt, phát tâm hy hữu chẳng còn thích các thứ dục lạc của trời, của người, nhằm bỏ tất cả các hành hữu vi mà cầu đại giáp trụ, đại thừa, đại đạo. Luân Dương cùng tám dương tử, bốn phu nhân, cùng các thế tử, các thể nữ đồng đi đến chỗ Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Khi đã đến trước Đức Phật, Luân Dương với quyến thuộc cung kính cúi lại chân Đức Phật, đem 100 hoa đẹp thất bửu rải trên Đức Phật và đem vô lượng chi bà la dâng lên Đức Phật và chúng thanh văn. Lại suốt 10.000 năm dâng cúng tất cả đồ cần dùng. Sau đó, Luân Dương rời bỏ ngôi vua cùng các quyến thuộc xuất gia trong chánh pháp của Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Này Vô Biên Huệ, lúc ấy Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai biết lòng chí thành ưa thích của tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành và các quyến thuộc của ông ấy, liền vì họ mà khai thị giáp trụ trang nghiêm và đại thừa trang nghiêm. Tỳ kheo ấy được nghe pháp rồi phát tâm kiên cố vì pháp thậm thâm mà trọn đời ngồi ngay ngắn để tư duy siêng năng chẳng thối thất, thường gần gũi Đức Như Lai với tất cả sự dục lạc thế gian được không động niệm. Này Vô Biên Huệ, thổ ấy Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai hỏi tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành rằng: Này thiện nam tử, nay ông mặc đại giáp trụ, ngồi ở đại thừa hướng đến đạo ư? Do nơi đạo ấy có thể thành tựu nhất thiết chủng trí, vô đẳng đẳng trí. Ông phải tinh tiến siêng năng đúng theo lý mà tu tập. Tỳ kheo ấy bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy có pháp gì gọi là giáp trụ, cũng chẳng thấy có ai mặc giáp trụ, cũng chẳng thấy từ đâu mặc giáp trụ, cũng chẳng thấy có chỗ mặc giáp trụ. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy có pháp gì gọi là thừa, cũng chẳng thấy có ai ngồi đại thừa, cũng chẳng thấy từ đâu có đại thừa, cũng chẳng thấy có chỗ ngồi đại thừa. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy có pháp gì tên là đạo, cũng chẳng thấy có người do đạo này mà đã hướng đến hay nay hướng đến, cũng chẳng thấy từ đâu có đạo, cũng chẳng thấy có xứ sở của đạo. Bạch Đức Thế Tôn, tôi đối với vô thượng bồ đề, hoặc xa hoặc gần, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại đều không có được, không có thấy. Hiện nay lúc tôi quan sát như vậy, thiệt không có chút pháp nào để thân cận và chứng nhập. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tôi không chứng, có nên hỏi tôi rằng ông mặc đại giáp trụ, ngồi đại thừa và hướng đến đạo ư? Đức Thế Tôn là đấng biết tất cả, là đấng thấy tất cả, ngang bằng chỗ tôi theo pháp tu hành, chỉ có Đức Thế Tôn mới biết rõ được, mà chẳng phải là cảnh giới của hàng thanh văn và duyên giác. Này Vô Biên Huệ, lúc ở trước Đức Như Lai kia bạch như vậy, tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành và quyến thuộc của ông chứng được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Vì được vô sanh pháp nhẫn nên đều được bất thối chuyển. Đức Chiên Đàn Hương Quang Minh Như Lai đều thọ ký cho họ. Quá 500 A Tăng Kỳ Kiếp, tất cả đều chứng vô thượng bồ đề. Họ nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở, bay giọt lên hư không cao 7 cây đa la, nói kệ ca ngợi Đức Phật. Tiếng tâm lớn vô lượng, vững vàng như tu di, Đức Phật Nhất Thiết Trí, hay diễn các công đức, Phật nhãn đều thấy rõ, dường như mặt trời sáng, tôn nghiêm giữa đại hội. Tôi lạy chưng Thế Tôn, vô lượng đức tư lương, Phật trí đã viên mãn, chúng tôi cũng sẽ được Thế Tôn vô thượng trí, ánh sáng lớn vô thượng, chiếu khắp cõi trời người, khai thị các pháp tạng, biển công đức vô biên, trí huệ thường không mất, chánh giác rời phiền não, huệ quang đại tinh tiến. Tôi lễ công đức sâu, đại long đại trang nghiêm, tướng tốt để nghiêm thân, an trụ như tu di, nhiếp chúng không ai sánh, làm đạo sư cho đời, chói che hàng trời người, diễn thuyết vô sở úy. Tôi lễ thắng trượng phu, Thế Tôn đại tịch mặc, biển vô biên công đức, khai pháp nhãn cho tôi, khiến tôi mặc giáp trụ, nhưng tôi tất cả lúc là người ngồi đại thừa, thường ở nơi đạo này, hướng đến không còn thừa. Đức Mâu Ni dũng mãnh, biết rõ tất cả pháp, trong đời không ai hơn, chúng tôi đều quy mạng. Này vô biên huệ, lúc Đức Diên Đàn Hương Quang Minh Như Lai nói pháp ấy thành thục vô lượng vô số chúng sanh. Từ đó về sau, tỳ kheo Nhất Thiết Nghĩa Thành và quyến thuộc cúng dường phụng thờ vô lượng vô số chư Phật, quá 500 A Tăng kỳ kiếp chứng vô thượng Bồ Đề, hiệu là siêu vô biên cảnh giới Vương Như Lai. Quốc độ của Đức Phật ấy, từ công đức đến rộng lớn đều đồng với thế giới quang minh của Đức Diên Đàn Hương Quang Minh Như Lai. Chúng thanh văn cũng số vô lượng. Các phu nhân và các dương tử quyến thuộc cũng quá 500 A Tăng kỳ kiếp chứng vô thượng Bồ Đề. Này vô biên huệ, chư đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ ngồi đại thừa ở trong đạo ấy, cầm đuốc đại pháp, làm ánh sáng đại pháp, phóng tia sáng đại pháp, dựng tràng đại pháp, đánh trống đại pháp, ngồi thuyền đại pháp để nhiếp đại pháp mà hướng đến, đi chỗ đi của đại Bồ Tát, tuôn pháp vũ để nhuần ước chúng sanh, đều làm cho vui mừng, dũng mãnh tinh tiến hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên huệ, lúc an trụ đạo ấy, đại Bồ Tát được ánh sáng pháp, do ánh sáng ấy nên thấy được duyên khởi của tất cả pháp tự tánh vốn không. Tự tánh không có tướng, tự tánh không có khởi. Chẳng ở trong sắc mà thấy có sắc, chẳng ở trong thọ tưởng hành thức mà thấy có thọ tưởng hành thức, chẳng ở trong thức mà thấy có thức khác với duyên khởi của thức. Biết rõ tướng của thức, tự tánh vốn không, tự tánh không có tướng, tự tánh không có khởi, chỉ thuộc các duyên. Thấy duyên hòa hiệp, các duyên cũng là không, là vô tướng, là vô khởi. Lúc thấy như vậy, chẳng ở trong nhãn căn mà thấy có nhãn căn, tỷ, thiệt, thân và ý căn cũng vậy. Chẳng ở trong ý căn thấy có ý căn khác với duyên khởi của ý căn, biết rõ tướng của ý căn, tự tánh vốn không, tự tánh vô tướng, tự tánh vô khởi. Nhẫn đến địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có tác giả, không có thọ giả. Chẳng ở chút pháp nào thấy có chút pháp khác với duyên mà sanh khởi, đều thuộc các nhân duyên tự tánh không có tướng, tự tánh không có khởi, tánh của nhân duyên cũng là không, là vô tướng, là vô khởi. Này vô biên huệ, đó là lúc an trụ nơi đạo ấy. Chư đại Bồ Tát quan sát duyên khởi, quan sát như vậy rồi có thể dùng trí huệ ở trong duyên khởi chứng được chân thiệt tế. Do nơi ánh sáng tất cả pháp ấy mà mười Phật trí lực, bốn vô sở úy, 18 pháp bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhẫn đến tất cả Phật pháp đều được chóng viên mãn. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát người vô úy hay an trụ như vậy, làm ánh sáng đại pháp, diệu trí để hướng đến, dựng cao tràng đại pháp, tràng này không có trên, trong tất cả Phật pháp, chánh niệm để hướng đến, trí huệ khéo du hí, pháp thí cho chúng sanh, tuôn trận mưa đại pháp, vô úy để hướng đến, đem pháp nhuần chúng sanh, đều làm cho vui mừng. Do đây các Bồ Tát diệu thiện để hướng đến, chư Bồ Tát như vậy, được ánh sáng đại pháp hay ở trong chánh pháp, dũng mãnh khéo an trụ. Do ánh sáng pháp này biết rõ tất cả pháp, do các duyên sanh khởi tất cả không cứng chắc. Các pháp tự tánh không, tự tánh không có tướng, tự tánh không có sanh, tự tánh không có thể. Các pháp do các duyên hòa hiệp mà chung khởi, vì các duyên hòa hiệp tự tánh vô sở hữu. Bồ Tát hay quan sát rõ các duyên cũng không, các duyên tự tánh không, tự tánh không có tướng, cũng không có sanh khởi, cũng chẳng có sở tác. Người quan sát như vậy, siêng tu tập nơi pháp, vì duyên khởi không thể, các duyên chẳng phải duyên. Đúng lý quán như vậy, hay biết tất cả pháp, quán những sắc thọ tưởng, hành thức cũng như vậy, đều do các nhân duyên mà các uẩn sanh khởi. Các uẩn không có thiệt, vì tánh bổn lai không, tánh không nên không tướng, tất cả không có khởi. Các uẩn xa rời tướng, rời tướng thì vô sanh, không sanh thì không diệt. Tướng các uẩn như vậy, không tướng vọng có tướng, tướng ấy từ đâu có, vì các pháp không thể, uẩn ấy cũng không tánh. Giới và xứ cũng vậy, tất cả do duyên khởi. Tự tánh bổn lai không, không tướng không có thể. Trong tất cả các pháp, pháp thể bất khả đắc. Biết rõ tất cả pháp, người tư duy danh nghĩa, cõi dục sắc vô sắc, tất cả do duyên khởi. Tự tánh bổn lai không, không tướng cũng không thể. Xem trí năng quán ấy, đâu biết được cảnh ấy. Trí ấy và cảnh ấy thường xa rời tự tánh, sở khởi và các duyên, hai thứ đều vô tác. Có thể biết như vậy, đây là tướng chân thiệt, không tướng đem tướng nói. Bồ Tát do đây chứng mà cũng chẳng phân biệt là tướng hay vô tướng. Người thiện trí như đây thấy được tướng chân thiệt ở trong các pháp giới, chẳng thấy chút pháp tướng. Các pháp và pháp giới cả hai đều vô tướng. Các pháp rời xa tướng gọi đó là pháp giới, nói tên là pháp giới. Không giới không phi giới, dầu gọi là pháp giới, nhưng thiệt bất khả đắc. Lúc tư duy nghĩa ấy chẳng nhớ bất khả đắc, vì rời các phân biệt được ánh sáng đại pháp. Vì các pháp không tánh, ánh sáng cũng không tánh. Vì quán sát như vậy lại được ánh sáng pháp, chẳng thấy trí năng quán, thấy ấy cũng chẳng thấy. Vì thấy pháp hư vọng gọi đó là chánh quán. Ánh sáng bất tư nghị, vô biên và vô lượng, thấy các pháp đều không gọi là chẳng phân biệt. Nếu thấy pháp có tướng, người thường không chứng nhập, nghe tịnh pháp âm này phải sanh lòng vui mừng. Nếu thấy pháp không sanh, người được không phân biệt, nghe tịnh pháp âm này vắng lặng được an lạc. Nếu người thuở mạt thế được nghe pháp vô thượng, nên biết chúng sanh ấy chứa công đức đã lâu. Người thuở mạt thế sau được nghe pháp vô thượng, phải ở trong pháp ấy mau chóng để hướng đến. Lại này vô biên huệ, lúc chư đại Bồ Tát quan sát tất cả pháp như vậy, thì ở nơi các pháp được ánh sáng pháp, chẳng ở trong không mà thấy không, cũng chẳng rời ngoài không mà thấy không, chẳng thấy có chút pháp tương ưng với không. Nếu đã chẳng tương ưng thì chẳng đem không để không, chẳng thấy không cũng chẳng thấy chẳng không, cũng chẳng dùng thấy để quan sát tất cả pháp. Lúc thấy như vậy thì chẳng ở vô tướng mà thấy vô tướng, chẳng ngoài vô tướng mà thấy vô tướng, cũng không có chút pháp cùng vô tướng tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng ở vô tướng dùng vô tướng để thấy, chẳng ở hữu tướng dùng hữu tướng để thấy, chẳng phải hữu tướng để thấy, chẳng phải vô tướng để thấy. Vô sanh và vô tác cũng như vậy. Chẳng ở trong tận mà thấy tận, cũng chẳng khác tận mà thấy tận. Chẳng thấy có chút pháp cùng với tận tương ưng hoặc chẳng tương ưng, cũng chẳng ở nơi tận mà dùng tận để thấy, cũng chẳng ở nơi tận mà dùng vô tận để thấy. Chẳng tận để thấy, chẳng phải vô tận để thấy. Lúc quan sát như vậy, chư Đại Bồ Tát không có chút pháp hoặc thấy được, hoặc chẳng thấy được, hoặc hiển rõ được, hoặc chẳng hiển rõ được, hoặc hướng đến được, hoặc chẳng hướng đến được, hoặc biết rõ được, hoặc chẳng biết rõ được. Này vô biên huệ, đó là Đại Bồ Tát an trụ nơi ánh sáng đại pháp của đạo ấy. Vì ánh sáng đại pháp nên thấy tất cả pháp đều không có ngần mé, đối với mé với giữa cũng không chấp kiến. Vì không chấp kiến nên ở trong Phật pháp mà hướng đến vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: chẳng nơi không thấy không, chẳng khác không thấy không. Người thấy được như vậy gọi đó là thấy không. Chẳng an trụ chút pháp, cũng chẳng thấy chút pháp tương ưng với không ấy, hoặc là chẳng tương ưng, không do tự tánh không. Nơi không vô sở thủ, do gì vô sở thủ, biết được tất cả pháp. Nơi thấy vô sở thủ, nơi quán vô sở thủ, biết được thấy và quán, cả hai đều chẳng thọ. Nơi thấy đều thanh tịnh, nơi quán bất khả đắc. Quán các pháp như vậy, rốt ráo vô sở chấp, chẳng dùng vô tướng thấy, chẳng dùng vô tướng quán, cũng chẳng ở vô tướng mà quán là vô tướng. Vô tướng vô sở hiển, vô nguyện bất khả đắc, không có chút pháp thể để mà tu tập được. Chẳng niệm nơi vô tướng, cũng chẳng niệm vô nguyện. Vô phân biệt như vậy, hiển rõ tướng vô tướng, chẳng hướng đến vô tướng, cũng chẳng vào vô tướng, không đến không chỗ vào, hiển rõ bình đẳng trụ. Người trí chẳng thấy tướng, cũng chẳng thấy vô tướng, chẳng thấy chẳng tư duy, tất cả không hiển rõ. Nếu người thường tư duy, không tư không hiển rõ, nơi tư và hiển rõ mà an trụ bình đẳng, như ở nơi vô tướng. Vô tác cũng như vậy, dầu hiển không chỗ hiển, vì tư duy biết rõ. Vô sanh cũng như vậy, không có chút pháp sanh, tự tánh vô sở hữu, hiển rõ mà không thể, hoặc sanh hoặc vô sanh, hoặc tác hoặc vô tác, cũng không chút chấp kiến. Người trí chẳng phân biệt, niệm huệ không động lay, hiển rõ không nghĩ chọn là có hay không thể. Bình đẳng rời các tánh, chẳng nơi tận thấy tận, cũng chẳng thấy vô tận. Hiển rõ không chỗ thấy, tận trí không gì trên, hoặc tận hoặc vô tận, cả hai chẳng phân biệt. Do vì vô phân biệt, trụ vô niệm bình đẳng, nơi tận thấy vô tận, cũng không thấy vô tận. Như vậy lúc thấy tận, chẳng chấp tận vô tận. Nếu nơi tận vô tận, tất cả không chỗ chấp. Do vì không chỗ chấp nên tận trí thường tỏ, cảnh giới của tận trí, sở đắc của vô úy. Vì hiển rõ pháp ấy, Bồ Tát khéo an trụ. Lúc ấy trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên là Thắng Huệ, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát vì muốn nhiếp lấy nhất thiết trí mà khởi công tu hành. Vì khởi công tu hành nên được ánh sáng đại pháp, ở nơi ánh sáng đại pháp không có chút pháp thấy được. Vì ánh sáng pháp nên biết rõ tất cả pháp, nào là hữu vi, vô vi, thế gian xuất thế gian, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc hí luận, hoặc không hí luận. Bạch Đức Thế Tôn, ánh sáng pháp ấy đâu phải chư Đại Bồ Tát chẳng tu hành mà sẽ được. Đức Phật phán: Này Thắng Huệ, chư Đại Bồ Tát không có chút tu hành, không có thắng tu hành, chẳng tùy tu hành, chẳng biến tu hành mà có thể được vô biên ánh sáng đại pháp. Chư đại Bồ Tát còn bất khả đắc, còn bất khả kiến thay, huống là Bồ Tát hạnh mà sẽ có được, sẽ thấy được ư? Thế sao lại thấy bao nhiêu kiếp tu hành có thể được ánh sáng đại pháp? Tất cả hành huệ của đại Bồ Tát, sở hành thanh tịnh được ánh sáng pháp. Công hạnh của ánh sáng pháp chẳng phải công hạnh số lượng, chẳng phải công hạnh tùy tướng, thì từ đâu thi thiết tất cả các công hạnh? Nhưng chỗ tu hành dầu chẳng phải thi thiết công hạnh mà cũng chẳng rời lìa. Này Thắng Huệ, lúc an trụ nơi hạnh ấy, chư đại Bồ Tát xả bỏ tất cả hạnh không chỗ chấp lấy. Người đủ công hạnh ấy chẳng phải công hạnh số lượng, chẳng phải công hạnh tùy tướng, không có tướng, không có hành mới có thể được ánh sáng đại pháp ấy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát không chỗ hành mà cũng không có hạnh, được không có sở hành, thì vô úy hướng đến, chưa từng có thắng hạnh, cũng không có biến hạnh, không hạnh không thắng hạnh, thì bình đẳng hướng đến. Hạnh ấy không thị hiện, cũng không có các tướng, không có tướng không hành, đây là tướng của hành, Bồ Tát vô tướng hành. Chẳng trụ ở các sự, không hành không chỗ trụ, người trí mới thành tụ, không hành thì không động, hạnh ấy là vô thượng. Làm được hạnh bất động, dũng tiến mà hướng đến, Bồ Tát bất khả đắc, hạnh cũng bất khả kiến, cũng chẳng thấy sắc thân, đây là người thiện thuận, không sắc không hình tướng, nên không tất cả hạnh, nơi thấy không sở thủ, đây là vô tỷ hạnh, Bồ Tát vô thượng hạnh, chẳng tùy theo thi thiết, cũng không có dời đổi, trong ấy không sở chấp, vì hạnh không thi thiết mới là hạnh vô thượng. Nếu được hạnh như vậy thì được ánh sáng pháp, Bồ Tát chỗ tu hành không lời không kiếp lượng, hay dùng vô lượng kiếp nói rõ các công hạnh. Bồ Tát hạnh thanh tịnh, thanh tịnh diệu an trụ, xả bỏ tất cả hạnh, không có người nhiếp thủ. Bồ Tát trụ nơi xả, thủ hộ nơi các hạnh, đã bỏ tất cả hạnh, diệu an trụ nơi xã. Bồ Tát vô biên hạnh, rời biên và vô biên, hạnh kia không bị động, gọi là vô thượng hạnh. Bồ Tát vô tướng hạnh, hạnh ấy là vô thượng. Lúc tu hành hạnh ấy, siêu việt các ma giới. Bồ Tát vô tướng hạnh, sáng tỏ nơi vô tướng, hoặc tướng và vô tướng đều không có sở y. Bồ Tát trụ trí ấy, hạnh ấy khéo thành tựu, không có chút sở hành, gọi là người chẳng làm. Bồ Tát thường thanh tịnh, nơi hạnh không e sợ, chánh niệm mà hướng đến, đây là khéo an trụ. Ngài Thắng Huệ Đại Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát bao nhiêu sự tu hành rất là thậm thâm, chẳng phải là chỗ tu hành của những kẻ ngu phu hữu tướng hữu vi mà có thể tu hành chút ít được. Bạch Đức Thế Tôn, không có chút pháp nào trong hạnh ấy, nên hạnh ấy là hạnh bình đẳng của đại Bồ Tát. Công hạnh của đại Bồ Tát chẳng phải số lượng biên tế mà lường được. Ngài Thắng Huệ Đại Bồ Tát nói kệ khen Đức Phật rằng: Đấng đại hùng chánh giác, vô thượng lưỡng túc tôn, diễn thuyết hạnh thậm thâm, lợi ích chư Bồ Tát. Thế Tôn diệu biện tài, lượng ấy thiệt khó lường, đấng biện tài vô biên, đại trượng phu tối thắng. Pháp Dương dứt nghị luận, đây do chánh biến tri, vì chư đại Bồ Tát nói hạnh vô thượng ấy. Thế Tôn hay diễn thuyết về phương tiện diệt hành, nơi hành đều vượt qua, người trí sẽ hướng đến. Thế Tôn bất tư nghị, cảnh giới trí vô biên, chánh giác lưỡng túc tôn, khéo khai diệu hạnh ấy. Thế Tôn chỗ khai thị, hạnh bất động tịch mặc, hạnh ấy không động được, nên gọi hạnh vô tỷ. Đại hùng Đại Mâu Ni chỗ tu hành thuở xưa, nói do nhiều kiếp hành, không ai có thể đến. Bồ Tát nghe pháp ấy, dầu ở tại thế gian mà ở nơi chủng trí, chẳng bao lâu sẽ chứng chúng tôi thương chúng sanh sẽ ở trong mạt thế, nơi pháp vô thượng ấy. Hay làm người hộ trì, chúng tôi nghe pháp ấy sẽ ở trong mạt thế vì tất cả chúng sanh mà hay làm hay nói. Chúng tôi dùng ánh sáng sẽ ở trong mạt thế vì các người cầu pháp mà làm lợi ích lớn. Chúng tôi phát thệ nguyện sẽ ở trong mạt thế vì tất cả chúng sanh hộ trì mà kiến lập. Chúng tôi thường nghĩ nhớ sẽ ở trong mạt thế cúng dường biển chư Phật, nguyện trì pháp vô thượng. Chúng tôi nơi pháp tạng sẽ làm thắng trượng phu, nguyện trì pháp môn ấy thủ hộ khiến còn lâu. Chúng tôi nơi pháp thủy thệ nguyện đều uống hết mà giới pháp môn ấy sẽ làm người thủ hộ. Chúng tôi nghe pháp rồi sẽ ở trong mạt thế nguyện làm đại trượng phu, thọ trì Phật chánh pháp. Chúng tôi thà mất mạng chẳng bỏ pháp vô thượng, nguyện ở trong pháp ấy mà làm người trì pháp. Chúng tôi trì pháp ấy chưa từng mừng là đủ, khát ngưỡng nghe pháp ấy những khế kinh quyết định. Chúng tôi ở mạt thế vì những người cầu pháp sẽ diễn chánh pháp ấy khiến họ đều hoan hỷ. Pháp dương chẳng nghĩ bàn hay làm nương dựa lớn, xin thương gia hộ tôi, nhớ tôi người trì pháp. Đức Thế Tôn phán: Này Thắng Huệ, lành thay, lành thay, ông có thể ở trong đời mạt thế sao vì muốn hộ trì các pháp ấy mà mặc đại giáp trụ? Cũng không khác thuở xưa chư đại Bồ Tát ở chỗ đấng tối thắng cúng dường phụng thờ trồng các cội lành, lâu dài tu phạm hạnh mặc đại giáp trụ hộ trì chánh pháp của chư Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Đời Bố Úy thuở sau, ông sẽ trì pháp ấy vì lợi ích chúng sanh, đem pháp ấy khai thị. Đời mạt thế thuở sau, ông trì pháp tối thắng. Nếu ai nghe pháp này sẽ sanh lòng ưa thích, trong đời mạt thế sau ông làm người trì pháp, ta nói pháp thậm thâm ông sẽ đều thọ trì. Khế kinh bí mật ấy ông nghe phải ghi nhớ, ở trong lý thú ấy chớ có lại nghi hoặc. Nghĩa quyết định thậm thâm ông nghe phải ghi nhớ, lợi ích các chúng sanh làm người trì pháp tạng, đem pháp thí tất cả khắp nhuần các chúng sanh, nghe xong khiến mừng vui, khắp thân tâm hoan hỷ. Vì các đạo Bồ Tát những lý thú sở hành và tu đa la ấy mà thọ trì trọn vẹn, ông sẽ rộng độ được vô lượng các chúng sanh trong tất cả thế gian chẳng có thể độ được. Ông vì trì pháp ấy lợi ích các thế gian, được những phước thù thắng do đây mà hướng đến. Nay ta nói pháp ấy ông đều phải thọ trì trong đời mạt thế sau. Vì người trí diễn nói, đời nay và đời sau người trì được pháp ấy thì có thể thọ trì chánh pháp của ngàn Phật, vì tất cả chúng sanh hộ trì pháp môn ấy ở đời mạt thế sau mà làm lợi ích lớn. Nếu người ở đời sau hộ trì được pháp ấy, họ chẳng ở một Phật gần gũi và cúng dường. Nếu người ở đời sau hộ trì được pháp ấy, họ đã phụng thờ nhiều đấng khéo nói pháp ấy, được ở trong pháp ấy không có chút nghi hoặc. Mạt thế hộ trì pháp, đây là người trí huệ, mặc giáp lớn vô biên, đấu chiến là thù thắng, mà ở trong mạt thế mới trì được pháp ấy. Họ ở nơi chánh pháp, lưới nghi đều đã trừ, nghe pháp không chỗ sợ mới trì được pháp ấy. Đức Phật phán tiếp: Này Thắng Huệ, vì thế nên nếu có thiện nam thiện nữ, người siêng cầu công đức lớn tối thắng, ở trong thời kỳ mạt thế vì pháp thậm thâm phải mặc giáp trụ thọ trì đọc tụng giải thuyết nghĩa ấy. Lại này Thắng Huệ, ta nhớ thuở xưa quá vô lượng kiếp, lại quá gấp bội số lượng kiếp ấy, có Đức Phật xuất thế hiệu là Biến Chiếu Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp ấy tên Siêu Thắng, quốc độ ấy tên Ly Cấu. Mặt đất bằng phẳng, rộng lớn, trang nghiêm, thanh tịnh do bảy báu tạo thành. Đại châu ấy rộng dài bảy muôn do tuần. Trong đại châu ấy có sáu vạn thành lớn. Mỗi mỗi thành lớn ngang dọc đều 16 do tuần. Có tường hào bao bọc giáp vòng, lâu đài nghiêm sức, cửa cổng thù thắng, ai thấy cũng hoan hỷ. Cây đa la đẹp bày hàng khắp nơi, có trăm ngàn khu vườn để trang nghiêm. Trong các khu vườn ấy trần thiết nhiều đài ghế trang nghiêm, ao hồ đầy nước, bờ bực bằng các chất báu vòng quanh bình chỉnh ra vào an ổn. Bên các bờ ao hồ những cây thơm đẹp như trầm thủy, chiên đàn và đa ma la rậm rợp ngay hàng. Trong mỗi mỗi thành ấy đều có 10.000 câu chi nhân dân. Vì tất cả nhân dân ấy đều đã thành tựu 10 nghiệp lành, nên tất cả đều hưởng thọ sự an lạc ấy. Thuở ấy, Đức Biến Chiếu Như Lai ban đầu từ sơ kiếp siêu diệt 200 kiếp mà xuất hiện trong ấy. Vì thế nên kiếp ấy có tên là Siêu Thắng. Trong kiếp ấy có 500 Đức Như Lai thứ đệ xuất hiện. Mỗi mỗi quốc độ đều bảy báo làm thành. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, chánh pháp trụ thế đều 10.000 năm. 500 Đức Như Lai như vậy xuất hiện giáo hóa thế gian, có rất đông pháp hội thanh văn và Bồ Tát. Mỗi mỗi pháp hội đều có số câu chi na do tha vô lượng Bồ Tát hướng đến nhất thừa đạo, được vô sanh pháp nhẫn. Trong kiếp ấy có chuyển luân dương tên là Dũng Mãnh Quân, trọn vẹn bảy báo trị bốn châu thiên hạ. Ở châu Diêm Phù Đề có một tòa thành lớn rộng 60 do tuần, có 80 câu chi nhân dân sống an ổn, sung sướng, giàu có, đông đúc. Đại thành ấy có 7 lớp tường hào, 7 lớp hàng cây, 7 lớp đường xá, 7 lớp lâu đài, 7 lớp linh võng, 1.000 khu vườn trang nghiêm bao quanh đại thành. Mỗi mỗi khu vườn ngang rộng 20 do tuần đều có 7 lớp tường rào, 7 lớp mành lưới, nhiều thứ trang nghiêm, tất cả đều xinh đẹp, những trân ngoạn châu báu như thiên cung. Mỗi khu vườn lại có 100 ao hồ, bờ ao bằng báu tỳ lưu ly, thềm bực bằng ngọc mã não. Trong ao nhiều hoa đẹp, trên ao cây báu bày hàng. Trong đại thành, chánh điện của Luân Dương lớn 7 do tuần, xây bằng hoàng kim và ngọc màu xanh, bao bọc bằng trụ báu, trang sức bằng ngọc lưu ly, che trùm dùng lưới mani châu. Những cây đa la rậm rợp ngay thẳng, trong ấy có 20 ao nước, đáy lót chân kim, trên che lưới vàng, báu tạp lưu ly làm cầu, thềm đường thuần bằng hoàng kim, trong ao bốn màu hoa sen đua nở. Chuyển Luân Dương Dũng Mãnh Quân có 2.000 thể nữ, 6 vạn con trai. Trong lúc cùng quyến thuộc hưởng vui ngũ dục nơi khu vườn ấy, Luân Dương tự nghĩ rằng, những dục lạc đều vô thường sẽ mau biến hoại. Tôi phải quyết chí cầu Phật Pháp, nếu được nghe Pháp rồi, tôi sẽ y theo tu hành để được lợi ích an vui mãi mãi. Luân Dương vừa suy nghĩ xong, trên hư không bỗng có thiên tử hiện ra bảo rằng, lành thay, này Chuyển Luân Dương, hiện nay có Biến Chiếu Như Lai xuất thế diễn thuyết chánh Pháp, sơ, trung, hậu đều lành. Đại dương nên đến chỗ Đức Như Lai ấy, sẽ được nghe chánh pháp và sẽ mãi mãi được an lạc lợi ích, thành tựu trọn vẹn Phật Pháp. Nghe lời chỉ bảo của thiên tử, Luân Dương vui mừng hớn hở, liền đem quyến thuộc cùng đến chỗ Đức Biến Chiếu Như Lai, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, dùng những pháp gì có thể nhiếp được chư pháp thiện xảo phương tiện, có thể làm cho phạm hạnh được viên mãn, tôi sẽ tu hành. Đức Biến Chiếu Như Lai vì Luân Dương mà khai thị rộng rãi các pháp. Nghe pháp xong, Luân Dương và quyến thuộc cung kính cúng dường Đức Phật và đại chúng suốt 20 năm. Sau đó, Luân Dương xuất gia trong chánh pháp của Đức Biến Chiếu Như Lai. Do vì nghe pháp, tỳ kheo Dũng Mãnh Quân được thiện căn thọ pháp, thiện căn trì pháp, thiện căn thuyết pháp, có được nghe pháp gì đều ghi nhớ suy gẫm chẳng quên, siêng năng tu tập vô lượng công đức, rồi phát nguyện rằng: nguyện thọ trì ba thời kỳ chánh pháp của Đức Như Lai, vì các hàng chúng sanh mà tuyên thuyết. Đối với chư Như Lai trong kiếp siêu thắng, tỳ kheo dũng mãnh quân đều thân cận cúng dường thờ phụng, đều có thể thọ trì hiện tiền chánh pháp, trung thời chánh pháp và hậu thời chánh pháp của chư Như Lai ấy. Giáo hóa thành thục 48.000 câu chi na do tha chúng sanh hướng đến vô thượng bồ đề, phương tiện điều phục vô lượng chúng sanh an trụ thanh văn thừa và bích chi Phật thừa. Trong kiếp ấy, Đức Như Lai tối thắng hiệu là Điện Quang. Lúc nghe Đức Điện Quang Như Lai thuyết pháp, tỳ kheo dũng mãnh quân được vô sanh nhẫn. Điện Quang Như Lai thọ ký rằng: ở đời vị Lai, ông dũng mãnh quân cúng dường vô lượng ngàn Phật Thế Tôn, thọ trì ba thời chánh pháp của chư Như Lai, làm lợi ích vô lượng vô số chúng sanh, an lập trăm ngàn câu chi na do tha chúng sanh nơi vô thượng bồ đề, vô lượng chúng sanh nơi thanh văn thừa. Như vậy, quá A Tăng tỳ kiếp chứng vô thượng bồ đề, hiệu là vô biên tinh tiến quang minh công đức siêu thắng dương Như Lai. Cõi nước của Đức Phật ấy chứa họp vô lượng công đức thanh tịnh, an ổn giàu vui, nhân dân đông nhiều, có đông chúng thanh văn và Bồ Tát. Đức Phật ấy thọ đến 5 tiểu kiếp, chánh pháp trụ 1 tiểu kiếp, giáo pháp lưu truyền khắp nơi, được trời người thọ trì, xá lợi tháp miếu khắp các quốc độ. Này Thắng Huệ, thế nên chư đại Bồ Tát ở nơi pháp thanh tịnh thậm thâm ấy phải tôn trọng thọ trì tu tập, dùng pháp trang cụ để trang nghiêm thân mình. Vì dùng pháp để trang nghiêm nên chứng được thân Na La Diên kiên cố do kim cương tạo thành của Đức Như Lai. Giả sử khắp cõi đại thiên tất cả chúng sanh tận lực muốn phá hoại thân kiên cố ấy cũng không thể xô ngã được. Ở trong chúng trời, người, Atula diễn tả ánh sáng pháp, không có ai địch luận được. Nếu có chúng sanh nào ở trong thâm pháp ấy thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu tập, tùy theo ý thích của họ mà thọ sanh nơi nhà vọng tộc lớn thanh tịnh, nhẫn đến ngồi dưới cội bồ đề đầy đủ tiếng danh, quốc độ đẹp lạ, chẳng xen dị đạo. Còn không có tên Phạm Chí Giá La Ca, huống là có bọn ác kiến cầu tà, các điều bất thiện cũng chưa từng nghe, đâu có người tập làm căn chẳng lành. Có thể dùng ngón chân phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên tất cả thế giới. Các chúng sanh gặp ánh sáng ấy đều được an lạc, sẽ chứng vô thượng bồ đề. Này Thắng Huệ, thế nên chư đại Bồ Tát nếu ở trong pháp của ta mà siêng tu hành thì sẽ được công đức thù thắng như vậy. Nếu ta nói cho đủ, dầu cùng kiếp cũng chẳng nói hết được. Đức Thế Tôn lại phán với Ngài Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát rằng: này Vô Biên Huệ, nếu có người an trụ nơi Bồ Tát đạo ấy, siêng tu thâm pháp thanh tịnh như vậy, tương ưng với không, tương ưng với tịch tịnh, thì được ánh sáng pháp. Dùng ánh sáng pháp ấy, thấy tất cả pháp tự tánh không có khác. Vì tánh không khác nên chỗ thấy thanh tịnh. Vì chỗ thấy thanh tịnh nên không có pháp kiến, cũng không có pháp rời lìa tự tánh để thấy. Pháp kiến thanh tịnh, cũng không có thanh tịnh, không có người thanh tịnh, không có thời gian thanh tịnh, có thể được cảnh giới thanh tịnh trí, thấy các pháp giới, chẳng phải giới, chẳng phải phi giới, giới kiến thanh tịnh xa rời các thứ tánh tưởng của các giới. Vì rời tánh tưởng, nên ở nơi giới lý thú bí mật ngôn từ có thể hiểu rõ, lại có thể biết khắp các pháp phi giới. Vì thấy pháp giới không sai biệt, bất khả hoại, bất biến dị, nên được phương tiện thiện xảo nơi lý thú của tất cả pháp giới. Do thiện phương tiện biết khắp được lý thú của pháp giới, dùng sức đẳng trì ở nơi lý thú sai biệt của các pháp giới tùy thuận thẳng vào. Lúc an trụ công hạnh ấy, dùng phương tiện thiện xảo đối với tất cả pháp không trụ, không trước. Vì vô sở trước nên có thể ở nơi tất cả pháp giới lý thú, tùy chỗ thích ứng mà khai thị. Vì sức đẳng trì lại có thể xuất sanh những tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, du hí thần thông biến một làm nhiều, biến nhiều làm một, với núi đá tường vách bay qua tự tại không chướng ngại. Phương tiện thiện xảo biết được bốn giới hòa hiệp, chẳng ở nơi giới mà biết tất cả giới hiệp cùng không giới, nơi không giới chẳng trước chẳng hệ. Do trí thiện xảo giới hòa hiệp ấy mà ở nơi tất cả giới phương tiện tu tập. Do tu tập mà quyết liễu thủy giới, có thể ở nơi thủy giới hoặc làm cho lên khói hoặc phát lửa, hoặc ở trong ấy làm cho khói lửa cháy phần, nhẫn đến nhiều thứ biến hiện để làm lợi ích cho các chúng sanh. Vì có thể an trụ pháp giới lý thú thiện xảo phương tiện nên không động lay, tùy ý thích nơi Phật độ nào đó, có thể ở nơi các cõi chuyển hình thai tạng, thọ thân hóa sanh, thường thấy mười phương tất cả thế giới chư Phật Như Lai. Chư Như Lai ấy, danh hiệu như vậy, dòng họ như vậy, chúng hội như vậy, thuyết pháp như vậy đều biết rõ ràng. Lúc đó, trong chúng hội lại có Đại Bồ Tát tên Vô Biên Thắng tiến lên bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát an trụ pháp gì mà có thể được công đức tối thắng như Đức Thế Tôn vừa nói? Đức Phật phán với Ngài Vô Biên Thắng Đại Bồ Tát: Này Vô Biên Thắng, chư Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không chỗ an trụ thì có thể được công đức tối thắng như ta đã nói. Này Vô Biên Thắng, chư Đại Bồ Tát nếu an trụ nơi sắc thọ tưởng hành thức, nếu trụ nơi địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, nếu trụ nơi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở kinh này ta chẳng nói được các công đức ấy. Nhưng chư Đại Bồ Tát ở nơi các pháp không chỗ an trụ, chẳng vào chẳng ra, nên ta nói họ sẽ được biển lớn vô biên công đức. Tại sao vậy? Chư Đại Bồ Tát không có chút pháp có thể được có thể trụ, cũng không có chút pháp vào được ra được. Các ngài khéo an trụ được nơi lý thú của các pháp mà không chỗ động lay. Tại sao vậy? Vì chư Đại Bồ Tát không an trụ không động lay vậy. Vì không động lay nên không có cao không có hạ. Vì không cao hạ nên rời xa nơi cao, chẳng an trụ nơi hạ. Vì chẳng an trụ nên gọi là khéo an trụ. Người khéo an trụ thì không có chỗ an trụ, người không có chỗ an trụ thì chẳng an trụ nơi chỗ. Chư Đại Bồ Tát chẳng ở nơi chút pháp nào, hoặc có an lập, hoặc có tích tập, không xứ, không trụ, không khởi, không tác. Tại sao vậy? Vì nơi chỗ bất khả đắc, vì không có nơi chỗ nên không có phân biệt, vì không có phân biệt nên bất động xứ mà an trụ. Như pháp giới mà an trụ, không có xứ mà an trụ thì không có an trụ. Giới xứ và không có xứ đều không có chấp trước, gọi đó là thiện trụ. Này Vô Biên Thắng, chư Đại Bồ Tát ở nơi pháp lý thú mà an trụ, an lập như vậy là an trụ nơi vô trụ. Không có chỗ an trụ mà an trụ, thấy tất cả pháp không có phân biệt. An trụ nơi hạnh vô phân biệt như vậy, dùng hạnh như vậy thấy tất cả pháp không có chỗ động, thì an trụ nơi chân như lý, thì tương ưng với chân như lý bất động, thì tương ưng với chân như lý bất thủ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát chánh ức niệm, nơi nghĩa khéo tư duy, chẳng trụ trong các pháp, gọi đó là người trí. Chưa từng có chút pháp làm được chỗ an lập, do gì không an lập, vô úy mà hướng đến, chẳng an lập nơi sắc, cũng chẳng lập nơi thọ, nơi các tưởng, các hành và nơi thức cũng vậy, chẳng an trụ nơi uẩn, các giới và các xứ, hoặc phi xứ, cũng thường không chỗ trụ, chẳng an trụ địa giới, cũng chẳng trụ thủy giới, hỏa giới và phong giới, cũng thường không chỗ trụ, chẳng an trụ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vì được không an lập nên chẳng trụ tam giới và ở hư không giới, nơi ấy không chỗ trụ, vì không có chỗ trụ, bình đẳng mà hướng đến, vẫn không có chút pháp trong ấy an trụ được. Nếu được không chỗ trụ, đây là người diệu trí. Diệu trí không chỗ trụ, không trụ là thiện trụ. Được an trụ như vậy thì trụ trong pháp giới, vì tương ưng vô trụ, kia thường hay thiện trụ, không trụ không y chỉ, nơi pháp được an trụ. Nếu được không y chỉ thì thường không sở động, chẳng nhập cũng chẳng xuất, bình đẳng khéo an trụ. Nơi pháp trụ như vậy, đây là người dũng mãnh. Tất cả pháp không cao, tất cả pháp không thấp, không sở động như vậy, khéo an trụ pháp giới. Vì an trụ chẳng động thì được vô thượng trụ, tương ưng chẳng trụ trụ, đây là người dũng mãnh. Chẳng trụ ở trụ xứ, nơi xứ không sở động, thành tựu vô trụ xứ mà được thiện an trụ. Hoặc xứ hoặc phi xứ, tất cả không sở động, trụ ở bất động xứ mới gọi là bất động. Nếu trụ bất động xứ, tất cả không chỗ trụ. Chẳng niệm xứ phi xứ, thường trụ vô phân biệt. Vì chẳng trụ nơi xứ thì không có sở động, nơi xứ không sở động, tất cả được vô trụ. Nếu được vô trụ xứ, xứ phi xứ chẳng động. Nếu nơi xứ chẳng động là thiện trụ nơi xứ, thiện trụ xứ an trụ thì trụ vô sở trụ. Hay thấy tất cả pháp trụ tương ưng trụ pháp, thấy các pháp như vậy, các thứ vô sở trụ, vô trụ không an trụ, thiện xảo nơi pháp trụ, thường trụ ở các pháp mà không có phân biệt. Vì rời các phân biệt, đây là người bất động. Nếu hay trụ bất động, nơi hành vô phân biệt, rời xa xứ phi xứ, đây là người quan sát. Nếu hay quán bất động, tất cả không sở động, các pháp thường bình đẳng, như vậy mà hướng đến trụ tương ưng chân như. Chân như mà bất động, người được vô động xứ, thường trụ nơi vô xứ.